Xuyên thành bạn trai của vạn nhân mê. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về việc Ari sẽ là tên quỷ xui xẻo tới Cao Trung Dương chừng một tuần, Tạ Ninh không có chút manh mối nào. Các tình tiết trong truyện gốc hầu như đều được phát triển dưới góc nhìn của Đoàn Lăng. Ngay chương đầu tiên đã là kỳ nghỉ ngắn vào đầu tháng 10, mà giờ mới đang trung tuần tháng 9. Hẳn là học sinh trao đổi từ bên Nam Cao qua đây cũng không dính dáng quá nhiều tới Đoàn Lăng. Nếu đã không có quan hệ gì với vai chính, vậy càng không liên quan đến cậu. Tạ Ninh thu hồi tầm mắt, giờ trưa trong lớp vẫn còn có mấy bạn học đang nghỉ ngơi. Lúc này nhìn thấy cậu và Hà Mạn Quyền nói chuyện hài hòa như vậy thì đều có chút bất ngờ. Phải biết rằng, Hà Mạn Quyền được xem như là fanboy duy nhất ở Dương Trừng thành công theo đuổi thần tượng. Không nói tới việc nhờ vào tính cách ngốc bạch ngọt mà lượn lờ trước mặt người ta, mà vào những lúc tâm trạng Đoàn Lăng bỗng dưng vui vẻ, thì cũng thỉnh thoảng sẽ trêu chọc con mèo ngốc này. Bây giờ cậu ta và Tạ Ninh đã hóa giải hiềm khích lúc trước, trong mắt người ngoài lại chính là hồi chuông cảnh báo. Không hổ là người bắt được Đoàn Lăng, mặt ngoài hiền lành vô hại nhưng thực tế lại tâm cơ đáng sợ, thế mà còn biết đánh hạ tên ngốc nhất. Nếu Tạ Ninh mà biết ý nghĩ trong não của những vị bạn học này, thì tốt tính đến mấy cũng tức muốn hộc máu. Mấy ngày nay cậu đã học được cách ngó lơ mọi ánh nhìn, trái lại Hà Mạn Quyền quét mắt một vòng, trong mắt cậu ta có mấy phần thương cảm. Bầu không khí ở năm ba hoàn toàn khác với năm hai tầng dưới, làn sóng ngầm kỳ lạ len lỏi khiến người ta có chút khó thở. Chắc thằng cháu Nam Cao chiều nay sẽ tới, xoay người nằm xuống bàn của Tạ Ninh, Hà Mạn Quyền ngáp một cái, quầng thâm dưới mi mắt vẫn còn chưa hết. Tốt nhất cái đưa đến đây tôi cũng quen, nếu không thì có chỉnh đốn được cũng chẳng thú vị gì. Tạ Ninh nhìn bàn học mình bị bá chiếm gần hết, đau đầu nói. Vì sao lại muốn chỉnh đốn người ta? Hà Mạn Quyền trả lời như đúng rồi. Ai bảo bọn nó tự rước phiền chứ? Cậu nhìn vai tôi lần trước bị Mạnh cho đánh này, giờ vẫn còn sưng đấy. Nói thì nói thôi, cậu ta lại còn muốn cởi hẳn cúc áo sơ mi ra cho cậu xem. Tạ Ninh vội vàng cản lại. Được tôi biết rồi. Cậu chỉ là cảm thấy, có thể học sinh bị trao đổi sang Dương Trừng khả năng cao là ở Nam Cao cũng không được yêu thích lắm, giống như cậu vậy. Đám người hội học sinh còn không phải là vì muốn đuổi cậu đi nên mới tìm đủ mọi cách nghĩ ra phương án này sao? Từ, Tạ Ninh chợt phản ứng, cậu nói là ai đánh cơ, thằng Mạnh cho ấy, ngoài hắn ra mèo còn ai có thể đánh tôi chứ? Trên mặt Hà Mạn Quyền ngập tràn phẫn nộ, mà ngay giây sau lại lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Nhưng anh Lăng đã giúp tôi trả thù, nhớ lại khuôn mặt Mạnh kỳ cửu dán đầy băng cá nhân, Tạ Ninh im lặng, đang định hỏi một chút về ân oán của hai người thì bỗng có một giọng nam lạnh như băng vang lên bên tai. Đây là chỗ của tôi, tránh ra, sắp tới kỳ thi hàng tháng, mấy trưa gần đây Diệp Tuyên đều sẽ xuống hoa viên nhỏ của trường để ôn tập tiếng Anh, tuy nhiên đúng hôm nay lại về lớp sớm hơn. Hà Mạn Quyền bị giọng nói của cậu ta làm cho cả người run run, mất nửa nhịp mới quay đầu lại. Rất ít khi bị nói một cách lạnh nhạt như vậy nên Hà Mạn Quyền sững sờ ngồi ngây ra đó. Tạ Ninh vội kéo cậu một cái, ý bảo cậu đứng lên. Xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc cho cậu kéo, ánh mắt Hà Mạn Quyền vẫn dính chặt trên khuôn mặt Diệp Tuyên, giống như đang cố vắt hết óc để nhớ ra điều gì đó. Mười mấy giây sau, cậu ta chợt làm như bừng tỉnh. À, cậu không phải là... Cách Chương...